Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, ba điểm cầu phản công. Vốn là nàng ở lần thứ nhất nhìn thấy Hayashi Amasu thời điểm, nhìn thấy hắn cái kia phó thân thể gầy yếu, cảm thấy hắn chơi bóng rổ nên không ra sao. Có thể không nghĩ tới Hayashi Amasu đầu óc của hắn vẫn là rất linh quang mà. Riko Aida ở trong lòng âm thầm đối với bọn họ hai biểu thị thỏa mãn. Có điều, nếu như các ngươi cảm thấy như vậy tiến vào một cầu liền có thể thắng cuộc tranh tài này, vậy tuyệt đối là nghĩ quá nhiều. Tuy rằng năm thứ hai năm người tố chất thân thể đều không có Kagami mạnh, bất quá bọn hắn tối thiểu cũng là đánh vào bóng rổ chính thức thi đấu trận chung kết vòng. Phối hợp tuyệt đối là so với năm nhất tân chiêu thu người tốt mấy lần trở lên, sân bóng rổ bên trong, thi đấu vẫn tiếp tục đứng chính mình nửa sân. Hyuga Junpei hít sâu một hơi, để tâm tình của chính mình tận lực thả lỏng. Đối với mình bên cạnh đội hữu nói rằng, chớ sốt sáng, thả lỏng, cuộc tranh tài này vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng mới chỉ là tiến vào một cầu mà thôi. Lại nói chúng ta cũng không kém a. Hyuga tâm tình cũng cảm hóa đến bọn họ, để vốn là trong lòng có chút sốt sáng năm thứ hai tâm thái từ từ bình tĩnh lại. Trong ánh mắt biểu hiện cũng biến thành nghiêm túc rồi lên. Hiện tại điểm số là 2-0. Thi đấu vẫn còn đang tiếp tục. Sau đó Taiga Kagami trở lại chính mình năm nhất nửa sân. Kagami làm ra không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi lại có thể rõ ràng ý của ta. Hayashi Amasu cười cợt, phi thường ra mặt dày quay về Taiga Kagami nói ra lời ấy. Hừ hừ, thi đấu vẫn còn tiếp tục, nghiêm túc một điểm, cuộc tranh tài này ta nhất định phải thắng. Taiga Kagami trong ánh mắt vẫn thiêu đốt lửa, trong lòng cảm xúc mãnh liệt cũng là Hayashi Amasu không thể nào hiểu được. Tuy rằng Hayashi Amasu đối với bóng rổ phi thường yêu quý, thế nhưng vậy cũng chỉ là đối với bóng rổ có một loại yêu thích cảm giác thôi. Thuần túy là bởi vì yêu thích chơi bóng rổ mà chơi bóng rổ, cũng không phải là bởi vì muốn thắng mà đánh bóng rổ. Bởi vì Hayashi Amasu cho rằng nếu như vậy sẽ trở nên không có cái gì lạc thú. Thuần túy vì thắng được thi đấu mà chơi bóng rổ, tuy rằng hoặc thu được một vài thứ, thế nhưng cũng sẽ chết đi một vài thứ. Mất đi chính là Hayashi Amasu đối với bóng rổ loại kia yêu thích, mà thu được thì lại có điều là một cuộc tranh tài thắng lợi mà thôi. Đối với Hayashi Amasu tới nói, kỳ thực đối với bóng rổ yêu thích là trọng yếu nhất. Chơi bóng rổ hài lòng là được. Đối với kết quả của cuộc so tài nhưng là không cần quá mức lưu ý. Có điều bởi thắng lợi có thể thu được rơi xuống cầu kỹ. Hơn nữa tựa hồ Kagami cùng Kuroko tựa hồ cũng rất muốn thắng được cuộc tranh tài này. Như vậy trợ giúp bọn họ cùng với trợ giúp chính mình thắng được cuộc tranh tài này hay là cũng là không sai quyết định. Bởi thứ nhất cầu ghi điểm chính là năm nhất này một phương. Bởi vậy này một cầu khống chế bóng phía kia chính là năm thứ hai. Mà năm thứ hai khống chế bóng cái kia một người nhưng là Izuki-san. Đối với hắn khống chế bóng, Hayashi Amasu không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Ở anime bên trong thời điểm hắn liền đã biết rồi, Seiren trung học khống chế bóng cái kia một người là Izuki-san. Bởi vì hắn kỹ thuật điều khiển banh cùng với hắn cặp kia đặc thù con mắt. Ưng chi nhãn, cái này năng lực đặc biệt. Nó là có thể đem tầm mắt của chính mình trở nên càng thêm rộng rãi. Cũng có thể thay đổi chính mình thị giác. Là hậu vệ dẫn bóng một cái phi thường hữu dụng năng lực. Năm thứ hai Izuki-san ung dung vận trong tay cái kia viên bóng rổ, không hoãn không chậm đem toàn bộ đội ngũ hướng về Hayashi Amasu này nửa sân hung hăng ra. Hayashi Amasu thuận thế liền tiến lên nghênh tiếp, muốn phòng thủ tốt đối diện lần này tiến công. Có điều lần này phòng thủ nhân viên tựa hồ có một chút biến hóa, vốn là phòng thủ Hayashi Amasu. Hyuga Junpei chạy đến Taiga Kagami trước mặt đi phòng ngự hắn, mà Hayashi Amasu nhưng là đã biến thành do Izuki săn đối lập. Hyuga đội trưởng hắn là xem thường ta sao? Hayashi Amasu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có điều rất nhanh hắn liền ngược lại tâm thái của chính mình, tuy rằng vừa cái kia một cầu ném cầu. Cái kia một người là Hayashi Amasu không sai. Có điều đăng cái kia một người trước sau là Taiga Kagami. Lại nói Kagami thân thể của hắn tố chất so sánh với chính mình thân thiết rồi mấy lần. Hyuga đội trưởng đi phòng thủ hắn cũng không sai ngộ, Hayashi Amasu. Người cũng là hậu vệ dẫn bóng sao? Đột nhiên, đứng đối diện Izuki-san thấp giọng nói rằng, hả? Hayashi Amasu nghe thấy lời nói của hắn sững sờ. Ngay lập tức chưa kịp phản ứng, hậu vệ dẫn bóng. Izuki hắn tại sao nói ta là hậu vệ dẫn bóng? Đột nhiên Hayashi Amasu tựa hồ nghĩ tới điều gì? Có chút bừng tỉnh, lẽ nào vừa thi đấu vừa mới bắt đầu những kia hành vi? Chính là hậu vệ dẫn bóng hành vi sao? Bởi vì thời điểm tranh tài ta thấy ngươi những kia hành vi. Vì lẽ đó ở đây muốn hỏi ngươi cũng là hậu vệ dẫn bóng sao? Izuki săn một bên nhồi bóng, một bên nhỏ giọng nói. Tuy rằng ngươi rất hậu vệ dẫn bóng công tác làm không tệ. Hơn nữa Kagami hắn cũng phi thường lợi hại. Khiến cho ta không phải không thừa nhận, có ý gì? Izuki hắn đến cùng muốn nói cái gì? Hayashi Amasu đối với hắn những câu nói này. Trong lòng có chút không rõ, bất quá chúng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi cùng Kagami hắn phối hợp. Tiến vào một cầu, liền trực tiếp từ bỏ cuộc tranh tài này. Các ngươi rất lợi hại. Bất quá chúng ta cũng không yếu. Chúng ta năm thứ hai chính là không thể so với các ngươi năm nhất kém, nếu như thật sự một người không ngăn được Kagami, như vậy liền hai người, ba người, trả giá bất cứ giá nào để Kagami không cách nào nhúc nhích. Như vậy cuộc tranh tài này cuối cùng thắng phía kia nhất định sẽ là chúng ta. Izuki-san có chút kích động nói, trong giọng nói của hắn mang theo cực cường xâm lược tính. Cùng với đối với cuộc tranh tài này thắng lợi khát vọng, hay là hắn là muốn chứng minh năm thứ hai thực lực đi, cũng khả năng muốn cho năm nhất một hạ mã uy, để năm nhất nhìn năm thứ hai chỗ lợi hại. Hayashi Amasu âm thầm suy nghĩ. Có điều đáng tiếc, cuộc tranh tài này ta có nhất định phải thắng lợi lý do. Izuki-san vừa dứt lời, hắn thừa dịp Hayashi Amasu hơi ngây người một khắc đó, cầm trong tay bóng rổ cho truyền ra ngoài, mà cái kia viên bóng rổ di động quỹ tích chính là vạch 3. Điểm ở ngoài, Hayashi Amasu tầm mắt theo cái kia viên bóng rổ di động qua. Đột nhiên con ngươi của hắn co rụt lại, con mắt cũng chừng lớn mấy phần, không biết khi nào. Vị trí kia xuất hiện một người. Hắn chính là này chi đội bóng rổ đội trưởng Hyuga Junpei. Hắn vào lúc này đã đứng ở đàng kia chờ. Chờ Izuki-san ném bóng, tất cả những thứ này đều phi thường hoàn mỹ. Tất cả tựa hồ cũng là dựa theo bọn họ quy định được rồi kế hoạch thực thi. Hào không có bất luận cái gì hỗn loạn. Hết thảy động tác đều là phi thường nhu hòa. Xem ra không có bất kỳ không đúng. Phảng phất tất cả vốn là nên như vậy. Hayashi Amasu tuy rằng trong lòng cả kinh. Có điều hắn cũng không có hối hận chính mình ngây người cái kia hành vi. Kỳ thực coi như hối hận cũng hết tác dụng rồi. Bởi vì chỉ có bị thiệt thòi, mới sẽ nhớ lâu một chút. Kỳ thực hay là vào lúc ấy coi như Hayashi Amasu không có ngây người, cũng không có bất kỳ năng lực đi ngăn cản Izuki-san ném bóng. Dù sao tốc độ của hắn còn không đuổi kịp ném bóng tốc độ. Cánh tay coi như trương đến xa nhất khoảng cách, cái kia cũng không cách nào quấy rầy đến ném bóng khẩn đón lấy. Cái kia viên bị Izuki săn truyền đi bóng rổ vững vững vàng vàng rơi vào rồi Hyuga trong tay hắn. Bị bàn tay của hắn bản thân quản lý tiếp đó. Hắn dọn xong tư thế nhảy lên. Trong tay cái kia viên bóng rổ liền hướng về Hayashi Amasu cái kia nửa sân giỏ bóng rổ quăng đi. Hayashi Amasu nhìn thấy Hyuga nhảy lấy đà tư thế. Cùng với ném bóng động tác. Dựa vào thu được vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, phân tích ra kết quả. Này một cầu, tất bên trong cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.